Thập niên 80, trọng sinh làm cô vợ nhỏ. Chương 72, C22.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 22, cơ mật, anh Xuyên, sao thế này, bị bà đuổi ra khỏi nhà à? Khương Từ vừa tan làm về nhà, thấy Cố Thanh Xuyên ngồi xổm trước cửa sân nhà cô, chăn chiếu quần áo chất thành hai bọc to. Cô tò mò hỏi, anh gây ra chuyện gì tay đình vậy, làm bà tức đến mức đó? Cô lôi chìa khóa ra mở cửa. Không lẽ anh định ngủ ở nhà em tối nay thật à, Cố Thanh Xuyên? Tối nay anh vẫn sẽ qua ngủ nhờ bên nhà Khương Đại Sinh. Phòng bên anh nhường cho Tạ Đình Ngọc rồi. Đồ cứ để tạm ở nhà em. Khương Từ quay lại cau mày. Đang yên đang lành sao lại phải nhường phòng cho Tạ Đình Ngọc chứ? Nghĩ lại thì phòng ngủ trong phòng bà Miêu chỉ rộng có 1,5 m. Nếu Tạ Đình Ngọc lại chen ngủ cùng, lỡ đâu lại làm Đình Hương bị lạnh thì phiền. Cô em chồng này, lần này mà không lấy chồng chắc cũng chẳng đi nữa. Để đồ ở đây thì không sao, nhưng anh không thể cứ ở nhà Khương Đại Sinh mãi được đâu nha. Cũng không định ở lâu. Nghĩ đến chuyện hôn sự đã định, Cố Thanh Xuyên ấp a ấp úng. Tiểu Từ, Khương Từ đã xách một bọc đồ vào nhà. Nghe vậy quay đầu hỏi, sao vậy, có gì thì nói đi, cứ ấp úng thế làm gì? Tim Cố Thanh Xuyên đập loạn lên, anh hít sâu một hơi. Hôm nay bà nội đến nhà giảm hỏi rồi. Ông nội em, dì Huyền và chú thôi đều đồng ý cả. Ngày cưới định là ngày 12 tháng Giêng. Khương Từ bất ngờ, không ngờ bà Miêu lại hành động nhanh đến vậy. Cô nhảy lên trước mặt Cố Thanh Xuyên, vòng tay ôm eo anh, ngẩng mặt cười hỏi, anh Xuyên, em không có ý kiến gì đâu. Giờ anh không trốn em nữa nhé. Em thấy anh không cần qua nhà Khương Đại Sinh ngủ đâu. Bên em có 2 phòng mà, sao không ngủ ở đây? Không, không tiện. Lòng bàn tay Cố Thanh Xuyên đầy mồ hôi. Anh nắm tay cô kéo xuống, mặt cũng ửng đỏ. Vẫn nên đợi sau khi cưới hãy ở cùng. Thấy anh căng thẳng như vậy, Khương Từ bật cười khẽ, nhón chân hôn nhẹ lên môi anh một cái. Vậy thì thôi, dù sao cũng chỉ còn 2 tháng. Cố Thanh Xuyên đứng cứng ngắc tại chỗ, bị nụ hôn ấy làm cho ngẩn người. Trời thì lạnh, nhưng trong lòng anh nóng ran. Chưa đầy một lát mà lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Trong nhà ngột ngạt quá, anh cần ra ngoài hít thở. Chú thôi gọi chúng ta qua đó. Đi thôi. Được. Lần này Khương Từ không buông tay ra nữa, dọc đường đều nắm C H A T T A Y. Anh 10 ngón đan chặt vào nhau. Cố Thanh Xuyên lặng lẽ siết tay cô lại. Chú thôi, chú tìm cháu à? Cố Thanh Xuyên đứng trong thư phòng của Thôi Bình Châu, chàng trai trẻ có vẻ hơi lúng túng. Dù sao thì anh cũng đang muốn cưới con gái người ta về làm vợ. Không biết vị cha vợ này có định đặt ra thử thách gì không? Bà nội đến dạm hỏi. Đối phương đã gật đầu. Cố Thanh Xuyên hiểu mọi chuyện chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Thôi Bình Châu ánh mắt sâu xa, mỉm cười nói, ngồi xuống nói chuyện đi. Cậu có muốn nhân dịp này gỡ được cái mũ địa chủ trên đầu nhà mình không? Thôi Bình Châu nhìn chàng trai trẻ đối diện, dù chính sách đã ban hành, nhưng những kẻ muốn đè ép không cho nhà cậu được báo lên, thậm chí cố tình gây khó dễ, vẫn còn nhiều lắm. Cố Thanh Xuyên sớm đã nghĩ đến chuyện đó, chắc chắn sẽ có người nhảy ra phá đám. Anh hỏi, chú thôi có cách gì không ạ? Thôi Bình Châu lấy từ trên bàn ra một xấp tài liệu, đẩy về phía anh. Nếu cậu lập công cho quốc gia, được công nhận là công dân anh hùng, thì đến lúc đó chẳng ai dám lên tiếng khi nhà cậu được gỡ bỏ mũ địa chủ. Sao nào, có muốn liều một phen không? Thôi Bình Châu cười cười. Nếu liều được, 2 tháng nữa, gánh nặng thân phận sẽ được gỡ bỏ. Còn có thể đường đường chính chính cưới Tiểu Từ về nhà. Điều kiện quá hấp dẫn. Trong người Cố Thanh Xuyên như sôi lên. nhưng cái dòng chữ cơ mật in trên bìa tài liệu khiến anh thấy nhức mắt. Cố Thanh Xuyên đâu có ngốc, với thân phận của Thôi Bình Châu, cộng thêm sấp tài liệu tuyệt mật kia, thứ mà ông định giao cho anh làm chắc chắn không phải việc tầm thường. Chú Thôi, chuyện quan trọng như vậy, thật sự giao cho cháu thì có ổn không? Dưới tay Thôi Bình Châu thiếu gì binh sĩ tinh nhuệ, cớ gì phải tìm đến một kẻ suốt ngày lang thang ở chợ đen như anh? Chẳng lẽ đây là đang định gài con rể tương lai? Thôi Bình Châu cười đắc ý, không hổ là chàng rể mà ta để mắt tới. Cố Thanh Xuyên, chú Thôi, câu này chú nói lần trước rồi, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi à, cháu biết. Việc này dù làm hay không cũng đều phải làm, cháu không vòng vo nữa. Thôi Bình Châu rất tán thưởng, chàng trai trẻ này biết nhìn thời thế. Ông nói, phía Nam đã bắt đầu thí điểm cải cách mở cửa. Một khi cảng biển được mở, một tổ chức buôn lậu lại bắt đầu hoạt động mạnh trở lại. Trước khi giải phóng, từng có một lô cổ vật vì chiến tranh mà bị bọn chúng giấu trong vùng núi lớn 10 vạn dặm của Tần Xuyên. Gần đây, chúng đã bí mật chuyển một phần đến Châu Thành. Cậu phải tìm được tên đầu sò, ngăn chặn trước khi lô cổ vật ấy vượt biên ra biển. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Cố Thanh Xuyên, cha vợ ơi, nhiệm vụ này hơi bị to rồi đấy. Tại sao lại là cháu? Cố Thanh Xuyên hỏi, với thân phận hiện tại của anh, sao có thể đảm đương được nhiệm vụ kiểu này? Làm tốt thì là lập công lớn, làm không tốt thì là trọng tội. Mà cổ vật, nếu để Thôi Bình Châu đích thân phụ trách, chắc chắn là quốc bảo rồi. Một năm trước, cậu từng đánh tên ngoại tỉnh tên Hình Lão Tam ở chợ Hắc Thủy. Hắn chính là thành viên của tổ chức buôn lậu đó. Hắn đã nghe đồn về gia đình, đại địa chủ của cậu. Nếu cậu mang theo thứ này xuống phía Nam, Thôi Bình Châu từ tốn mở ra một bức thư hòa. Đây là một trong những lễ vật cưới mà hôm nay bà nội cậu mang tới. Cậu sẽ dùng bức tranh này làm vỏ bọc, giả vờ đến phía Nam tìm người mua. Trên đường đi, chúng tôi sẽ sắp xếp để cậu vô tình gặp lại Hình Lão Tam. Khi hắn nhìn thấy bức tranh này, cậu hãy nói rằng nhà cậu còn rất nhiều cổ vật quý hơn thế này nhiều. Để nhử hắn cắn câu, lần ra hang ổ và cả lô cổ vật kia. Cách chương.